Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thuyết phục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành Dalaran nhọn tháp chóp đỉnh. Một cái có thể nhìn xuống Dalaran toàn cảnh trong phòng họp. Angma xài sấp xỉ nửa giờ, mới đưa mình biết hết thầy kể xong. Từ Kaeletha vương tử không thể không dẫn người phá hủy The Sunwell. Đến cử tộc đổi tên huyết tinh linh lễ truy điệu đồng bào máu tươi. Rồi đến xuẩn xuẩn dục động Amani cự ma. Lại nói que Ethaler trong nước một loạt không cần lạc quan hiện trạng. Còn có một chút huyết tinh linh thu thập quân đoàn Skirt tình báo vậy cùng nhau cho biết Kirin. To nghị viện, bao gồm người xem chuyển thuật Anastarian quốc vương cùng Atha cặn kẽ chiến đấu đi qua. Và lửa cháy mạnh chi đánh không địch lại xương chi đau thương gặp phải hư hại sự việc. Những thứ này đều là có thể giúp Kirin to 6 người nghị viện càng sâu đối với quân đoàn Skirt. Cùng Atha hiểu quý giá tình báo. Đối với The Sunwell hủy diệt, ta biểu hiện sâu sắc đau lòng. Đó là một tòa vô cùng vô tận ma pháp chi nguyên. Nghị sẽ bảo đảm huyết tinh linh ở vào Dalaran hợp pháp quyền lợi vẫn lấy được bảo đảm. Chúng ta vậy sẽ đem hết khả năng hướng huyết tinh linh cung cấp trợ giúp. Ở vào vị trí đầu não, Antonidas nói, ở Antonidas bên người, còn ngồi 4 tên giống vậy quyền cao chức trọng Kirin to 6 người nghị viện thành viên. Từ đối với Kaenatha vương tử tôn trọng, mà không phải là Angma. Trừ đi xa ở Lâm Minh bộ thống soái tối cao Drayden. Thân ở Dalaran còn sót lại mấy người cũng không lấy ma pháp hình chiếu phương thức tham dự hội nghị. Angma là Kaenatha người đại diện. Những thứ khác 5 tên nghị viện thành viên theo thứ tự là dầu tóc bạc hết Antonidas phòng ngự ma pháp lĩnh vực tông sư. Có thể nói là chưa từng có ai. Truyền kỳ đẳng cấp, thực lực khủng bố. Già nua Morera tinh thông chính trị chi đạo phái nữ. Nàng sẽ một mực ngồi ở vị trí này. Thẳng đến thành là Kirin to nghị viện bên trong lý lịch già nhất thành viên. Chưa rõ truyền kỳ đẳng cấp. Thực lực cụ thể không rõ. Thần bí Crassus hoặc là nói rồng đỏ Coriousters. Mọi người tại đây bên trong thực lực mạnh nhất. Siêu truyền kỳ đẳng cấp siêu cấp cường giả. Trung niên pháp sư Drayden hắn ngay lập tức sẽ chết bởi cuộc chiến tranh này. Tên chữ sẽ bị khắc ở hậu thế Dalaran bia kỷ niệm lên. Lấy anh liệt tên là hậu nhân truy điệu. Chính xác truyền kỳ đẳng cấp. Bởi vì không có ở đây Dalaran. Người này sử dụng ma pháp hình chiếu tham dự hội nghị. Ansirum Runnyweaver thay thế bởi vì đầu dựa vào vua Lich mà rời đi cô thiêu rát vị trí. Vị này trầm ổn pháp sư có một vị tính cách phản nghịch nữ nhi. Sau đó nàng bỏ nhà ra đi làm hải tặc. Truyền kỳ đẳng cấp, cái này chính là cái này thời đại Kirin to 6 người nghị hội thành viên. Ở Kaenatha rời đi Kirin to nghị viện sau đó, hắn vị trí cũng sẽ bị Ronan thay thế. Angma suy nghĩ chọn lời. Hắn chuẩn bị ném ra một cái tin tức lớn. Đủ để hù những người này giật mình tin tức lớn. Angma đặc sứ, Antonidas đứng dậy nói, đối với Angma gọi ý vị sâu xa, thời điểm không còn sớm, ta sẽ lập tức sai người mở ra đi liên minh bộ thống soái tối cao cửa truyền tống. Bọn họ hôm nay ngay tại Andohan phế tích khu vực trú đóng. Angma lắc đầu nói, chư vị nghị viên đại nhân, xin chờ chút. Đặc sứ tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Atha lãnh đạo quân đoàn Skirt chủ lực, cơ hồ không có ở que Ethaler trong cuộc chiến tổn thất nhiều ít. Hắn chuyến này trở về, bên người không chỉ có nhiều một vị do The Sunwell tinh hoa tạo nên hình thể mạnh mẽ vu yêu. Dưới quyền còn gia nhập rất nhiều sống lại tinh nhuệ huyết tinh linh người làm phép. Các người phải lần nữa đánh giá quân đoàn Skirt trình độ uy hiếp. Angma nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, Antonidas còn chưa lên tiếng. Ngược lại là Drayden hừ lạnh một tiếng. Bài xích nói, Đặc sứ tiên sinh, xem ra người ở Dalaran cư lưu cái này 3 năm bên trong cũng không sâu sắc biết được cái này tòa ma pháp thành mạnh mẽ. Coi như toàn bộ phương Bắc hủy trong chốc lát, nơi này cũng sẽ là lũ lụt ở giữa bàn thạch, sừng sững không ngã, trừ diễn cảm liền không thay đổi qua Crassus. Những nghị viên khác cũng một mặt đồng ý. Antonidas vậy mơ hồ có chút không vui. Đối với lần này, Angma chỉ có thể cười nhạt. Kirin to nghị viện tự nhận là có đông đại lục chóp đỉnh nhất đắt tiền chiến lực. Cho dù không cách nào làm được phản công quân đoàn Skirt, tự vệ vậy khẳng định không lừa bịp, nhưng bọn họ sai ngoại hạng. Không lâu sau, Atha sẽ để cho bọn họ thấy được cái gì mới kêu chân chính đắt tiền chiến lực. Antonidas phản vong linh ma pháp kết giới quả thật khủng bố. Nhỏ yếu vong linh một khi tiến vào kết giới phạm vi, khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Atha không thể không buông tha quân đoàn Skirt am hiểu nhất chiến thuật biển người. Tụ họp tất cả tinh nhuệ, tự mình dẫn đội sát nhập vào Dalaran. Chi này tinh nhuệ quân đội Skirt bên trong, trừ mạnh mẽ cực kỳ Atha đây, còn có lấy Vu yêu thân trở lại nhân thế cô Thiêu Giát và nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu bất tử sinh vật. Để cho tất cả mọi người rất khiếp sợ là, bên trong thậm chí còn có Dreadlord và thực lực siêu cường cao cấp ác ma. Kirin to nghìn tính vạn tính, lại không coi là đến ác ma tồn tại. Chi này tinh nhuệ quân đội Skirt nghiền ép Dalaran từ lấy là không thể địch nổi đắt tiền chiến lực. Kiên quyết đương đầu trước phản vong linh ma pháp kết giới cháy. Tại vạn quân từ trong chém xuống Antonidas thủ cấp, mang cuốn sách của Medivh nghênh ngang mà đi. Cô Thiêu Giát sau đó lợi dụng cuốn sách của Medivh trong ghi lại cấm kỵ pháp thuật mở ra thông hướng. Vạn vẹo hư không cửa truyền tống, gọi về Akaimon, cho đến Dalaran bị quân đoàn Burning nhất cao thống lĩnh sĩ quan phụ tá hủy diệt. Tất cả mọi người mới mau chóng tỉnh ngộ quân đoàn Skirt cùng quân đoàn Burning chặt chẽ không thể chia tay liên quan quân đoàn Skirt tồn tại cũng không phải là cô lập chuyện kiện, mà là quân đoàn Burning tay sai và lính hầu. Chư vị nghị viên các hạ, chúng ta ở quân đoàn Skirt trong phát hiện ác ma tồn tại. Cao cấp ác ma, Angma nói, cái này dĩ nhiên là nói bậy, nhưng là lời nói dối có thiện ý. Hắn phải để cho những thứ này cao cao tại thượng nhân vật lớn ý thức được Skirt sau lưng quân đoàn Burning mới có thể hơn nữa coi trọng cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Bởi vì cho đến Dalaran canh phòng trước trận chiến, bị phái tới giám thị vua Lich công tác tiến triển Dreadlord cùng với khác tất cả ác ma, toàn bộ núp ở phía sau màn, hoàn toàn không làm người biết. Cái gì? Antonidas sững sốt một chút. Ngươi nói là sự thật? Angma gật đầu một cái. Năm người rất nhanh châu đầu ghé tai đứng lên. Để cho Angma im lặng là, bọn họ lại có thể cho ra một người để cho người dở khóc dở cười kết luận. Cảm ơn ngươi quý giá tình báo. Nếu như quân đoàn Skirt trong xuất hiện có thể nô dịch cao cấp ác ma người làm phép, chúng ta quả thật hẳn tăng cường phòng bị. Antonidas nói, cái này CMN, Antonidas các hạ, đó không phải là tầm thường cao cấp ác ma, mà là Dreadlord. Theo ta biết, cho dù ở quân đoàn Burning nội bộ, Dreadlord vậy bình thường đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, địa vị xa không tầm thường ác ma có thể so với. Cái này đã đủ để chứng minh quân đoàn Burning cùng quân đoàn Skirt quan hệ. Lần thứ 3 chiến tranh căn bản không phải đơn thuần Skirt chiến tranh, mà là quân đoàn Burning bày kế lại một trận diệt thế cuộc chiến. Angma đứng dậy cao giọng nói. Antonidas mặt đầy nụ cười nói, đặc sứ tiên sinh, người động sát lực đáng khen ngợi, nhưng người sợ rằng không biết, sớm ở ngàn năm trước thì có người thành công kêu gọi cũng ngắn ngủi nô dịch Dreadlord. Những thứ này ác ma xa không ngươi nghĩ như vậy khủng bố. Quan điểm của ngươi không đủ để chứng minh ngươi qua loa kết luận lần nữa cảm ơn ngươi cung cấp. Tình báo, chúng ta sẽ tăng cường phòng bị. Dứt lời, vị này Dalaran cao nhất lãnh tụ hướng cửa dùng tay làm dấu mời. Chúng ta còn có chuyện quan trọng thương lượng. Ang Nga vùng trùng thở dài. Lần nữa cảm nhận được thay đổi lịch sử khó khăn. Bây giờ tình cảnh cơ hồ và hắn khuyên Kaenertha sớm ngày trở lại Quetherler như nhau. Khi đó Kaenertha chỉ là cười nói. Trẻ tuổi cố vấn, ta hết sức hiểu ngươi lo âu. Nhưng Quetherler phòng thủ kiên cố, hệ thống phòng ngự tuyệt không bị công phá, có thể coi như đối phương có gấp trăm ngàn lần binh lực cũng không khả năng. Nếu như ngươi lo lắng người thân bạn tốt, ta có thể đặc phê ngươi trở về một chuyến. Bất quá mời ngươi tận lực sớm đi trở về. Ngươi so với kia chút kém chất lượng trợ thủ dùng thuận tay nhiều. Ta ma pháp thí nghiệm cũng nhanh đến khẩn yếu nhất giây phút. Có thể không lâu sau, Quetherler liền hủy trong chốc lát. Vương tử điện hạ như thế nào đi nữa hối hận cũng là lúc đã chậm. Ang Nga lúc này thật là so với kia sẽ trả lại cho muốn chọc giận phẫn. Làm sao đám này nhân vật lớn một người so với một người cố chấp. Gặp nói nhiều vô ích, đã không có lại theo lý tranh thủ cần thiết. Ang Nga đành phải rời chỗ đi. Hắn sau khi đi, Antonidas hỏi, chư vị đồng liêu, các ngươi thấy thế nào? Một cái nóng lòng lấy được công nhận tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi. Drayden khịt mũi coi, thường, Angram thì lắc đầu nói, hắn dáng vẻ không giống như là có giả. Modera vậy nói nặng trịch nói, nếu như quân đoàn Skirt bên trong thật một lần nữa xuất hiện Dreadlord cấp bậc cao cấp ác ma, chúng ta phải cho đầy đủ coi trọng. Hơn nữa, vạn nhất bị hắn nói chúng đâu. Crassus trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, chúng ta đã sớm từ khát ga trong miệng được biết, chính là Sazira nhập vào người Medivh đưa tới người thú, mà đối với người thú nghiên cứu vậy là chúng ta yết kỳ rất nhiều đầu mối. Kết hợp bóng dáng nghị viện tù binh lời khai, chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng, người thú chỉ là quân đoàn Burning suy yếu Azeroth lính tiên phong. Nếu quả thật như người tuổi trẻ kia theo như lời, sợ rằng hôm nay quân đoàn Skirt mới là đang đầu hí, Crassus nói để cho mọi người rơi vào trầm mặc. Quân đoàn Skirt cố nhiên mạnh mẽ, nhưng xa không cường đại đến đủ để hủy diệt cả thế giới tình cảnh. Quân đoàn Burning trung quy phải giống như thượng cổ cuộc chiến như vậy đích thân tới cái thế giới. Này, chúng ta có thể như vậy suy đoán. Quân đoàn Skirt mục đích cuối cùng chính là mở ra nối liền vặn vẹo hư không lớn cửa truyền tống. Cho dù Azeroth đã không tồn tại đủ để là có thể chứa Sazira thông qua khổng lồ cửa truyền tống, cung cấp có thể năng lượng nguyên, nhưng một ít mạnh mẽ ma pháp khí vật mở ra cửa truyền tống vẫn có thể để cho ác ma vua cường đại nhất thủ hạ thông qua. Hơn nữa đủ để chịu đựng ngay ngắn một cái cây đại quân đi lại. Crassus xoay người xem hướng mình đồng liêu, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mà những ma pháp kia khí vật, phần lớn đều ở đây Dalaran. Nếu như ang ma tại chỗ, nhất định sẽ bị vị nhân huynh này kinh được trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn vài ba lời liền suy đoán ra quân đoàn Skirt mục đích cuối cùng. Đây là ổn thỏa tiên tri à? Một đầu sống hơn 10.000 năm rồng đỏ thật là không thể khinh thường. Antonidas tựa hồ hết sức coi trọng Crassus ý kiến. Nói, quả thật như vậy, cho dù đứa bé kia trần thuật có khen đại thành phần, chúng ta vậy phải khi nó là sự thật toàn lực ứng phó. Dalaran thậm chí Azeroth đều không cách nào chịu đựng chúng ta phán đoán sai lầm tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Modera, Angram, các người lập tức lên đường. Hội họp Drayden cùng chung điều tra quân đoàn Skirt ở giữa ác ma tình trạng. Nhất định phải tra rõ bọn chúng thuộc quyền. Modera cùng Angram sấm rền gió cuốn, không lâu lắm liền biến mất ở truyền tống pháp thuật trói lọi trong. Drayden ma pháp hình chiếu vậy nhẹ khẽ gật đầu hỏi thăm. Tiêu tán vô hình, Antonidas thở dài. Chuyển hướng, Crassus nói, Crassus đại sư, ta đang nghiên cứu một loại lớn phản sinh vật ma pháp kết giới. Ta muốn ta cần ngươi trợ giúp. Crassus nhưng lắc đầu một cái, nói, ta phải mau sớm tra ra chân tướng sự tình, rồi sau đó lên đường đi phương Bắc không? Ta bây giờ thì phải lên đường, không có ở đây có thể lãng phí. Angnidas cười khổ nói, chỉ mong là chúng ta quá lo lắng. Crassus phát động truyền tống pháp thuật, thân hình đã mơ hồ không chịu nổi. Thanh âm xa xôi, thanh âm vẫn còn ở nghị viện trong sảnh quanh quẩn. Ta trực giác nói cho ta. Vậy đứa nhỏ nói không sai. Trong một cái chớp mắt này, Antonidas tựa như già 10 tuổi. Hắn trùng trùng thở dài, đi tới bên cửa sổ ngắm nhìn cái đó mới vừa đi ra thành Dalaran trẻ tuổi bóng người. Lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Sao dung kiều. Xem hình Anastarian Sunstrider bằng https://www.cloudplusaqfwliozqfwliozqfaont.net/imagesqfaong-gạch-yong-gạch-oyong-gạch-pi-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-tsa-gạch-yong-gạch-t